Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, giao dịch. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Không sai, chính là giao dịch. Như vậy giao dịch, Peter đã không phải lần đầu tiên làm. Thân là quý tộc, nếu bị đánh thượng nô lệ ấn ký, kia đó là lớn lao sỉ nhục. Như vậy sỉ nhục sẽ cùng với cả đời, vĩnh viễn vô pháp tẩy rớt. Này đó là Peter sở nhìn chúng thương cơ. Đương nhiên, như vậy sự cần thiết là lặng lẽ tiến hành. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, Peter thương hội nhất định sẽ trở thành sở hữu quý tộc cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó, Peter thương hội sẽ tan thành mây khói. Hắn cũng sẽ chết oan chết uổng. Cho nên Peter giống nhau chỉ biết chảo những cái đó lạc đơn quý tộc. Xong việc cùng bọn họ thân nhân liên hệ, trao đổi tìm người, phí dụng, đạt thành giao dịch lúc sau lại đem người đuổi về. Lúc sau hai bên tường an không có việc gì. Quý tộc cũng không hy vọng như vậy sự truyền lưu đi ra ngoài. Như vậy giao dịch tuy rằng nguy hiểm, nhưng lợi nhuận lại thập phần phong phú. Mỗi thành giao một lần, cơ hồ có thể để được với thương hội vài tháng lợi nhuận. Rốt cuộc quý tộc nhưng đều là rất có tiền. Peter đi vào phòng họp ngoài cửa, đẩy cửa ra, đi vào, nhưng bên trong tình cảnh lại làm hắn chấn động. Phòng họp chung, kho vài người tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, khóe miệng đều còn giữ máu tươi. Nhìn dáng vẻ là bị người đánh bất tỉnh quá khứ, nhưng hiện trường không có bất luận cái gì đánh nhau dấu hiệu. Vậy thuyết minh ra tay người sạch sẽ lưu loát mà giải quyết bọn họ. Mà nguyên bản bị hắn cho rằng giao dịch lợi thế tiểu hài tử lại an an ổn ổn mà ngồi ở trên sofa. Uống trà, nhàn nhã mà ngồi, phảng phất là đang đợi người nào giống nhau. Lúc này, tiểu hài tử quay đầu lại, nhìn thoáng qua Peter, cười mở miệng nói, người chính là Peter thương hội hội trưởng Peter tiên sinh đúng không? Lần đầu gặp mặt, ta kêu Sabo, là một người thợ săn tiền thưởng. Thỉnh nhiều chiếu cố, này vài người coi như là ta đưa cho Peter tiên sinh một cái lễ gặp mặt đi. Peter đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Tốt xấu hắn cũng là trải qua quá các loại sóng to gió lớn người. Lòng dạ tự nhiên không phải thường nhân có thể so. Peter đi đến Sabo đối diện sofa ngồi xuống. Trên mặt treo thương nhân vĩnh viễn đều lộ tươi cười. Mang theo một tia kinh ngạc cảm thán ngữ khí nói. Sabo tiên sinh, như thế tiểu nhân tuổi liền thành thợ săn tiền thưởng. Còn có như vậy thực lực. Thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Sabo nghe được Peter khen tặng. Cũng không có lộ ra tự đắc thần sắc. Ngược lại bình tĩnh mà nói. Peter hội trưởng, lần này tới, ta là tưởng cùng ngươi nói một bút giao dịch. Giao dịch, Peter nghe xong, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Cười mở miệng hỏi, Sabo tiên sinh, ngươi hẳn là biết ta là làm cái gì sinh ý. Không biết ngươi theo như lời giao dịch có không làm ta cảm thấy hứng thú. Sabo nghe xong, cười nói, đương nhiên biết, ta tưởng này bút giao dịch, Peter hội trưởng sẽ có hứng thú. Peter cười nói, một khi đã như vậy, nói đến nghe một chút, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng nga. Sabo gật gật đầu, nói, là cái dạng này, mấy ngày trước, ta bắt một đám hải tặc, toái cốt hải tặc đoàn, thuyền trưởng toái cốt David, treo giải thưởng kim 500 vạn, thuyền viên 92 người, vốn là tính toán đi hải quân đổi tiền thưởng, hiện tại ngẫm lại, còn không bằng tới tìm ngươi giao dịch, ngươi cảm thấy như thế nào? Peter vừa nghe, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ, xem Sabo bộ dáng sẽ biết. Hẳn là một cái độc hành thợ săn tiền thưởng. Nếu không cũng sẽ không một người tới này. Một người đoàn diệt một đám có 500 vạn tiền thưởng phạm hải tặc đoàn. Như vậy thực lực ở Đông Hải thợ săn tiền thưởng chung tuyệt đối là đứng đầu. Như vậy giao dịch lại là làm Peter thập phần động tâm. Đặc biệt là một cái có 500 vạn tiền thưởng hải tặc thuyền trưởng. Vậy càng đáng giá. Peter cười nói. Hảo. Xác thật là một so hảo giao dịch, bất quá có không mang ta tiến đến nhìn xem, ta cũng hảo cấp ra một cái thích hợp giá. Sabo gật gật đầu, theo sau liền lãnh Peter cùng một đám thủ hạ của hắn đi trước hải tặc thuyền bỏ neo địa phương. Xem như hiện trường nghiệm hóa đi. Đi vào hải tặc trên thuyền, nhìn đổ đầy đất hải tặc, Peter cùng thủ hạ của hắn đều sợ ngây người. Sabo sờ sờ cái mũi, mở miệng nói, trước đó làm cho bọn họ ăn điểm hỗn ngủ dược, miễn cho phiền toái. Trên thực tế, này đó hải tặc tất cả đều là bị Gowak cấp thôi miên ngủ rồi. Miễn cho Sabo không hề, những người này động cái gì oai tâm tư. Peter nghe xong, gật gật đầu, vì thế hắn hành động liền đều bắt đầu nghiệm khởi hóa tới. Chỉ chốc lát, kết quả liền ra tới. Bọn họ dựa theo hải tặc thể trạng phân ra A, B, C, D 4 cái cấp bậc. Đương nhiên thuyền trưởng hoặc là có đặc thù kỹ năng hoặc tiền thưởng khác tính. Peter lấy ra tay hạ đưa qua bảng biểu. Liền đối với Sabo nói. Ân, là cái dạng này. Thuyền trưởng 800 vạn. A cấp nô lệ 1 cái 300 vạn. B cấp nô lệ 12 cái. 1.200 vạn. C cấp nô lệ 53 cái. 2.650 vạn. D cấp nô lệ 26 cái. 520 vạn belly. Tính cái chỉnh, tổng cộng 5.500 vạn belly. Thế nào? Sabo vừa nghe, vừa lòng gật gật đầu. Một thuyền hải tặc bán 5.500 vạn belly. Này có thể so đến hải quân nơi đó lĩnh thưởng kim muốn hảo quá nhiều. Sớm cái dạng này, không dùng được bao lâu, hắn liền có thể kiếm đủ 1 tỷ belly. Lúc trước Sabo nhìn đến tiền thưởng nhiệm vụ thời điểm, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Nhiệm vụ yêu cầu không phải 1 tỷ tiền thưởng, mà là 1 tỷ belly. Còn không hạn thủ đoạn. Nếu thật là đi bắt hải tặc đổi tiền thưởng nói, nhiệm vụ này hắn 100% hoàn thành không được. Vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cũng vì không cho những người này lại làm sằng làm bậy, Sabo dứt khoát đem bọn họ toàn bộ bán cho nô lệ thương nhân. Như vậy xong hết mọi chuyện, đã có thể kiếm được tuyệt bút tiền, lại có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, chẳng phải đẹp cả đôi đáng. Này đó hải tặc tới rồi nô lệ thương nhân trong tay, nô lệ thương nhân tự nhiên có biện pháp khống chế bọn họ. Bọn họ cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà đương nô lệ. Trừ phi tự sát hoặc là có người cứu bọn họ, như vậy liền không còn có cơ hội ra tới làm ác. Lúc này, Peter nhìn này tao hải tặc thuyền. Sau đó mở miệng nói. Đúng rồi, Sabo tiên sinh, này tao hải tặc thuyền ngươi bán hay không? Ta có thể ra giá 3.000 vạn belly. Như thế nào? Sabo vừa nghe, có chút khó xử nói. Peter hội trưởng, xin lỗi, này tao hải tặc thuyền tạm thời không thể bán. Rốt cuộc ta cũng yêu cầu một con thuyền ở trên biển đi. Peter vừa nghe, cười nói, nguyên lai là như thế này. Bất quá ta nhưng thật ra có một cái kiến nghị. Này tao hải tặc thuyền yêu cầu nhiều nhân tài có thể thao tác. Cũng không thích hợp ngươi một người đi. Ta trên tay có một con thuyền cỡ trung du thuyền. Thiết bị đầy đủ hết. Nếu muốn, tính ngươi 2.000 vạn belly. Như thế nào? Sabo vừa nghe, nhưng thật ra tới hứng thú. Kia nhưng thật ra rất không tồi. Thành giao. Không bao lâu, Peter thủ hạ liền đem tiền cùng du thuyền đều mang theo lại đây. Tổng cộng 6.500 vạn belly. Cộng thêm một con thuyền cỡ trung mang buồm du thuyền. Sabo cũng coi như là thu hoạch pha phong. Đường này đó hải tặc bị đánh thức khi lại phát hiện chính mình đều mang lên còng tay, tức khắc nổi lên xôn xao. Càng có hải tặc chất vấn Sabo. Sabo hồi đáp là, ta không đem các ngươi giao cho hải quân A. Này đó hải tặc tức khắc vô ngữ. Bọn họ đã có thể tưởng tượng đến chính mình tương lai nên là cỡ nào tối tăm. Thật sự hảo hối hận đương hải tặc A. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận bán. Peter nhìn thủ hạ áp giải này đó hải tặc thương lượng sẽ. Trên mặt liền lộ ra ý cười. Này bút sinh ý làm chính là rất kiếm. Vừa ra tay, hắn ít nhất có thể kiếm một nửa. Nếu không như thế nào sẽ lựa chọn làm nô lệ sinh ý đâu. Mà Sabo ở hắn đôi mắt nghiễm nhiên thành kim chủ. Còn tuổi nhỏ liền có như vậy thực lực. Nếu lại quá 1-2 năm đâu. Hắn có phải hay không có năng lực đi bắt giữ 1.000 vạn tiền thưởng biển rộng tặc đâu?